Thế thân vạn người chê trọng sinh. Chương 11, C11, ai cần quan tâm hai người là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Triều Nhiên hỏi Khương Tầm Mặc muốn ăn gì? Khương Tầm Mặc nói gì cũng được. Nghĩ một chút, Diệp Triều Nhiên dứt khoát dẫn Khương Tầm Mặc đến cửa hàng Tầm Trung ở gần đó. Nhà hàng quá cao cấp thì Diệp Triều Nhiên mời không nổi. Nhưng nhà hàng Tầm Trung thì có thể. Khương Tầm Mặc người này ở trong lớp vừa ẩn thân vừa thần bí. Tình huống gia đình cậu ấy rốt cuộc như thế nào cũng không có mấy người biết. Nhưng có rất nhiều người nói. Khương Tầm Mặc hẳn là phú nhị đại thấp điệu. Dù sao trên cổ tay cậu ấy đeo đồng hồ Rolex. Cũng không phải là gia đình phổ thông có thể mua được. Trước khi món ăn lên, Diệp Triều Nhiên còn lo lắng món ăn có hợp khẩu vị của Khương Tầm Mặc không. Vẫn may Khương Tầm Mặc không kén ăn. Món nào cũng ăn. Chú ý đến tầm mắt của Diệp Triều Nhiên. Khương Tử Mặc ngẩng đầu nhìn cậu. Tầm mắt hai người đụng nhau trong không khí. Diệp Triều Nhiên có chút bối rối. Sau đó cậu nhìn thấy Khương Tầm Mặc đứng lên đi tìm nhân viên phục vụ. Lúc quay lại, trong tay Khương Tầm Mặc nhiều thêm một cái thìa và một đôi đũa. Hắn đưa thìa cho Diệp Triều Nhiên. Dùng cái này. Sau đó lại dùng đũa sạch gắp thức ăn cho Diệp Triều Nhiên. Trái tim Diệp Triều Nhiên khẽ động. Nâng mắt nhìn hắn. Ánh đèn trong nhà hàng là tông màu ấm áp. Màu cam dịu dàng chiếu lên gương mặt gần như hoàn mỹ của Khương Tầm Mặc. Chuyện vừa hoàn thành. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. 1. Triều Hư. 2. Cách một khoảng sân. Tháng 3 năm 1001 bí quyết phi thăng. 4. Chẳng qua cũng chỉ là một nữ nhân xuyên không thôi. Diệp Triều Nhiên vẫn luôn biết Khương Tầm Mặc rất đẹp trai. Nhưng người này gần như là lúc nào cũng cho người ta cảm giác lạnh nhạt. Vì thế nên Diệp Triều Nhiên cảm thấy Khương Tầm Mặc là người khó ở chung. Dù sao mấy ngày hai người làm bạn cùng bàn, Khương Tầm Mặc cho cậu cảm giác như vậy. Nhưng Diệp Triều Nhiên có thế nào cũng không ngờ được. Hôm nay Khương Tầm Mặc lại chủ động đứng ra giúp cậu. Hơn nữa còn chu đáo phát hiện tay phải của cậu không dùng sức gắp món ăn được. Giúp cậu đổi thành thìa. Nghĩ đến một cước đó của Khương Tầm Mặc. Khóe miệng của Diệp Triều Nhiên không tự chủ được mà hơi cong lên. Lại nhìn món ăn chất cao trong bát. Trong lòng Diệp Triều Nhiên dâng lên một suy nghĩ. Khương Tầm Mặc người này. Có thể qua lại. Cảm ơn. Diệp Triều Nhiên cảm kích nói. Khương Tầm Mặc gật gật đầu. Rụt rè không nói gì. Hầy, hắn biết ngay Diệp Triều Nhiên sẽ rất cảm động mà. Nhìn ánh sáng lấp lánh trong mắt cậu ấy là biết ngay. Người này có phải là quá đễ dỗ không? Hắn phải biết chừng mực. Không thể đối tốt với Diệp Triều Nhiên nữa. Tránh cho Diệp Triều Nhiên càng ngày càng lún sâu. Hai người vui vẻ ăn xong bữa cơm này. Khương Tầm Mặc đề nghị đưa Diệp Triều Nhiên về nhà. Diệp Triều Nhiên không từ chối. Trên đường đi, Diệp Triều Nhiên lại nhận được tin nhắn Tống Nhã gửi đến. Hỏi Diệp Triều Nhiên đã ăn cơm chưa? Diệp Triều Nhiên trả lời ăn xong rồi. Đang trên đường về nhà. Tống Nhã cách mấy phút sau mới trả lời. Nhanh như vậy đã về rồi. Không ở bên ngoài chơi thêm một lát sao? Diệp Triều Nhiên nhìn chằm chằm tin nhắn một lúc lâu. Hơi nhíu mày lại. Trực giác nói cho cậu biết. Có gì đó không đúng. Chỉ là trong chốc lát Diệp Triều Nhiên cũng không nghĩ ra được chỗ này không đúng. Chúng ta gọi xe về nhé. Diệp Triều Nhiên quay đầu nói với Khương Tầm Mặc. Dòng chữ này của Tống Nhã đã để lộ rất rõ ý là không muốn cậu về nhà. Nhưng cậu phải nhanh chóng về nhà. Nhà hàng cách nhà cậu không xa. Theo như bình thường, Diệp Triều Nhiên căn bản sẽ không gọi xe. Khương Tầm Mặc cũng không hỏi nhiều. Đưa tay vẫn taxi. Mấy phút sau, taxi dừng dưới tầng nhà Diệp Triều Nhiên. Còn chưa xuống xe, Diệp Triều Nhiên đã từ cửa sổ nhìn thấy bên ngoài dừng một chiếc xe sang trọng. Cậu thậm chí đến biển số xe cũng không cần xác nhận. Cũng có thể nhận ra chủ nhân chiếc xe. Tớ đưa cậu lên, Khương Tầm Mặc mở cửa xe. Diệp Triều Nhiên tâm trạng nặng nề, nhưng vẫn cố lên tinh thần nói. Không cần đâu, hôm nay cảm ơn cậu. Tớ về trước đây, Khương Tầm Mặc cũng không kiên trì. Chỉ là nói Diệp Triều Nhiên nhớ bôi thuốc đúng giờ. Đừng đùng tay phải cầm vật nặng. Diệp Triều Nhiên lại cảm ơn hắn một lần nữa. Tay trái cầm cặp sách của mình đi vào chung cư. Cho dù Diệp Triều Nhiên đã đoán được nhà họ Phương sẽ không dễ dàng bỏ qua, nhưng cậu không ngờ mấy người này lại gấp gáp như vậy. Chỉ mới mấy ngày sau khi Phương Kỳ Sơn và Thái Liên Hoa rời đi, Phương Lão Gia Tử lại đích thân tìm đến rồi. Vừa ra khỏi thang máy, Diệp Triều Nhiên đã thấy của nhà bọn họ mở rộng. Một giọng nói mười phần trung khí vọng ra. Hai chúng tôi lần này đến, một là muốn gặp cháu, hai là muốn xin lỗi hai người. Trước đó cha mẹ đứa nhỏ có gì đắc tội, hy vọng hai người không tính toán với bọn nó. Đây không phải là, chúng tôi đã đích thân qua đây xin lỗi hai người rồi sao? Hai nhà chúng ta mặc dù không có quan hệ huyết thống, nhưng vì liên quan đến đứa nhỏ, cũng miễn cưỡng tính là nửa quan hệ thân thích. Cô yên tâm, chúng tôi chỉ là đến thăm Triều Nhiên. Đợi nhìn thấy người, chúng tôi lập tức đi ngay. Tống Nhã nghe thấy câu này tức đến bật cười. Xem ra lời tôi nói trước đó hai người nghe không hiểu. Tôi nói lại lần cuối. Cho dù là tôi hay là con nhà chúng tôi, đều không cần hai người xin lỗi. Hơn nữa con nhà chúng tôi không muốn gặp hai người. Mời hai người đi ngay cho. Nếu hai người còn không đi, đừng trách tôi. Ấy, cô bớt giận. Phương Lão Thái Thái vẫn luôn trầm mặc bên cạnh cuối cùng cũng mở miệng. Bà ta hơi ngồi thẳng lên, khinh thường liếc mắt nhìn Tống Nhã, âm thầm lắc đầu. Quả nhiên là đồ nhà nghèo, một chút tu dưỡng cũng không có. Tống phu nhân, cô thân là một giáo viên dạy gian, tôi còn tưởng cô sẽ nói đạo lý. Phương Lão Thái Thái nói, tôi và Lão Gia Tử dù sao cũng tính là trưởng bối của cô. Cô nói chuyện không tôn trọng thì thôi đi. Sao lại còn nói như, rốt cuộc là ai không nói đạo lý? Diệp Triều Nhiên không nhịn được nữa, bước vào nhà. Tống Nhã nhìn thấy Diệp Triều Nhiên vẻ mặt hơi sửng sốt. Triều Nhiên, con sao lại về rồi? Diệp Triều Nhiên quét mắt nhìn Phương Lão Gia Tử và Phương Lão Thái Thái, không để ý đến hai người, hỏi Tống Nhã, ba con đâu? Tống Nhã nhíu mày, hôm nay công ty ba con có chút chuyện, bà là về đến nhà mới thấy hai người trước cửa. Cô lập tức liên lạc với Diệp Bùi, nhưng Diệp Bùi không về kịp. Chỉ nói với Tống Nhã, cho dù thế nào cũng đừng để cho Diệp Triều Nhiên gặp hai người này. Bà lại làm hỏng rồi. Tống Nhã có hơi lo lắng nhìn Diệp Triều Nhiên. Diệp Triều Nhiên hiểu rõ rồi. Tống Nhã lúc đầu lúc gọi điện cho cậu không nói thật. Lúc đó Phương Lão Gia Tử và Phương Lão Thái Thái hẳn đã tìm đến. Diệp Bùi có chuyện không thoát thân được. Tống Nhã không muốn để cho cậu tiếp xúc với hai người này, muốn tự mình ứng phó. Nhưng Phương Lão Gia Tử và Phương Lão Thái Thái làm sao có thể dễ ứng phó được. Từ lúc Diệp Triều Nhiên bước vào, tầm mắt Phương Lão Gia Tử và Phương Lão Thái Thái rơi trên rời cậu. Hai người nhìn nhau, trong mắt là sự kinh ngạc không giấu được. Diệp Triều Nhiên quả thật như phiên bản của Phương Yến, nhưng hai người lại bất đồng. So với Phương Yến, Diệp Triều Nhiên hiển nhiên là khỏe mạnh hơn nhiều. Làn da trắng khỏe mạnh, đôi môi hồng nhuận, không giống Phương Yến, bởi vì huyết khí không đủ, đôi môi lúc nào cũng xanh tím tái nhợt. Nghĩ đến đây, Phương Lão Thái Thái lại đau lòng. Phương Lão Gia Tử nói không sai, cũng không tìm được ai thích hợp hơn Diệp Triều Nhiên. Phương Lão Thái Thái dứt khoát đứng lên, cười với Diệp Triều Nhiên. Triều Nhiên, bà, mời hai người về cho. Diệp Triều Nhiên nhàn nhàn nhìn hai người, không hề khách khí ngắt lời Phương Lão Thái Thái. Từ lúc Diệp Triều Nhiên có ký ức, trừ ba mẹ ra, cậu cũng chưa từng tiếp xúc với trưởng bối nào khác. Lúc nhỏ Diệp Triều Nhiên cũng rất hâm mộ những đứa trẻ có ông nội bà nội ông ngoại bà ngoại. Trong sách đều nói tình thân cách thế hệ, tình thân cách thế hệ. Nhưng cậu căn bản chưa từng trải nghiệm qua cái gì là tình thân cách thế hệ. Đương nhiên cũng không có mong đợi. Chúng chính vì như vậy, kiếp trước sau khi cùng Phương Kỳ Sơn về nhà họ Phương, Diệp Triều Nhiên vô cùng khát vọng có được sự khẳng định và tán thưởng của Phương Lão Gia Tử và Phương Lão Thái Thái. Diệp Triều Nhiên pha trà cho Phương Lão Gia Tử. Phương Lão Gia Tử ngoài mặt thì tiếp nhận. sau lưng lại lệnh cho người làm đem trà và dụng cụ pha trà vứt đi. Còn phân phó, sau này không cho phép nó đụng vào dụng cụ pha trà của tôi. Diệp Triều Nhiên giúp Phương Lão Thái Thái đấm lưng. Phương Lão Thái Thái trước mặt thì nói Diệp Triều Nhiên đấm rất thoải mái. Quay đầu lại oán giận với Phương Kỳ Sơn. Nói Diệp Triều Nhiên đấm vai bà sưng lên rồi. Phương Kỳ Sơn vì thế mà chỉ trích mắng nhiếc Diệp Triều Nhiên một trận. Phương Kỳ Sơn sao biết được? Diệp Triều Nhiên là sợ mình làm sai. Cho nên trước khi mát xa cho Phương Lão Thái Thái, còn cố ý tìm video để học tập. Lúc mát xa cậu thậm chí còn không dám dùng lực. Đã đấm sưng cho Phương Lão Thái Thái rồi. Lão nhân gia đã một bó tuổi rồi. Làn da còn thật là yếu ớt. Lúc đầu Diệp Triều Nhiên không hiểu. Chỉ cho rằng cậu làm không đủ tốt. Cho nên từ đầu đến cuối hai bị lão nhân mới không thân cận được với cậu. Sau này Diệp Triều Nhiên mới hiểu ra. Không phải là cậu không làm tốt. Mà cho dù cậu có làm cái gì. Rơi vào mắt hai người họ. Đều là không tốt. Cậu không phải là Phương Yến. Càng không so được với Phương Yến. Nhưng bọn họ có từng nghĩ. Diệp Triều Nhiên chưa từng nghĩ sẽ thay thế Phương Yến. Càng không nghĩ phải so sánh với ai. Cái cậu muốn, từ đầu đến cuối chỉ là một phần tình thân vốn dĩ nên thuộc về cậu. Sau khi xé rách mặt, hai vị lão nhân này cũng kéo bộ mặt giả từ bi xuống. Trong mắt nhìn Diệp Triều Nhiều trở nên oán hận. Còn có tràn ngập ghê tởm. Đồ bắt trước, thật ghê tởm. Nhìn mặt cậu giống Yến Yến tôi liền cảm thấy khó chịu. Vẫn may sau này không cần nhìn thấy cậu nữa. Đem tim đổi cho Yến Yến. Cũng coi như là giá trị duy nhất của cậu. Diệp Triều Nhiên thu hồi suy nghĩ đầy trời. Lại đặt ánh ma lên hai người này. Bọn họ nào có xứng làm trưởng bối. Phương Lão Gia Tử và Phương Lão Thái Thái sau khi nghe câu đuổi khách của Diệp Triều Nhiên lông mày lập tức nhíu lại. Hai người nhìn nhau. Thật không hổ là con cái nhà bình thường. Quả thật là phiên bản của Tống Nhã. Nếu như là bình thường, Phương Lão Thái Thái đã sớm không muốn tiếp tục ở đây nữa. Nhưng nghĩ đến Phương Yến, bà chỉ có thể đè nén cơn giận xuống, lộ ra nụ cười hiền từ. Triều Nhiên, còn chưa giới thiệu với con chúng ta là ai. Con đã đuổi chúng ta đi rồi, hai. Nó dù sao cũng không phải là lớn lên ở nhà họ Phương. Đương nhiên là không biết chúng ta. Phương Lão Gia Tử tiếp lời. Một người hát một người phụ họa. Phương Lão Thái Thái cố ý lọ ra vẻ mặt có hơi thương tâm. Bà ta nhìn Diệp Triều Nhiên. Dần dần đỏ mắt. Nhìn kìa. Giống hệt với dáng vẻ của Yến Yến nhà chúng ta. Nhắc đến Phương Yến. Diệp Triều Nhiên căn bản không đè nén được âm u trong lòng. Cậu lạnh lùng cắt ngang màn biểu diễn của hai người họ. Nói xong chưa? Nói xong rồi thì đem theo đồ của hai người đi ra ngoài. Vẻ mặt Phương Lão Thái Thái cứng đờ. Phương Lão Gia Tử nhíu mày. Giọng điệu hơi nghiêm túc lại. Triều Nhiên, nói như thế nào thì chúng ta cũng là ông nội bà nội con. Còn sao lại, tia kiên nhẫn cuối cùng trong lòng Diệp Triều Nhiên cũng không còn nữa. Cậu ném cặp lên sofa. Sau đó quay đầu nhìn Tống Nhã. Ai cần quan tâm hai người là ai? Mẹ, giúp con một chút, cậu cũng không quan tâm tay phải cậu có cầm được vật nặng không? Nhấc đồ trong phòng khách ném ra ngoài cửa. Rầm, một tiếng vang lớn, làm vẻ mặt hai người này thay đổi. Triều Nhiên, Tống Nhã vẫn còn lo lắng bất an. Lúc này cũng phản ứng lại được. Bà lập tức bước lên giúp Diệp Triều Nhiên nhặt đồ. Phương Lão Gia Tử và Phương Lão Thái Thái lần này đến để tỏ lòng thành. Đem rất nhiều đồ đến, đồ chơi xếp hình Lego, máy chơi game VR, các sản phẩm số mới nhất, toàn là đồ nam sinh cảm thấy hứng thú nhất, chính là vì để lấy lòng Diệp Triều Nhiên. Bọn họ có thế nào cũng không ngờ được, Diệp Triều Nhiên mắt cũng không chớp một cái, ném hết ra ngoài, từng đợt âm thanh truyền đến. Phương Lão Thái Thái tức đến thay đổi sắc mặt, bà ta không giữ nổi nụ cười. Triều Nhiên. Con đang làm cái gì? Biểu tình trên mặt Phương Lão Gia Tử cũng toàn là xương lạnh. Ông ta quay đầu trừng mắt nhìn Tống Nhã. Đây là đứa nhỏ mà hai người dạy ra. Diệp Triều Nhiên nghe câu này cảm thấy chói tai. Cậu lập tức nói lại. Các người là ai? Cũng xứng khoa tay múa chân với mẹ tôi. Cậu sầm mặt, lập tức vươn tay bắt đầu đẩy người. Ra ngoài, đều ra ngoài hết cho tôi. Phương lão gia tử và Phương lão thái thái gần như là bị Diệp Triều Nhiên đuổi ra ngoài. Hai người đã lớn tuổi, bị đẩy một cái thì loạng choạng, còn chưa đợi bọn họ đứng vững. Diệp Triều Nhiên đóng sầm cửa trống trộm trước mặt họn họ. Phương lão thái thái từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ phải chịu ấm ức như vậy. Một tay bà ta ôm ngực, một tay dìu Phương lão thái thái. Cơn tức trong ngực còn chưa xông lên, thiếu chút nữa trước mặt tối sầm ngất đi. Cách Trương.